Khi tôi mở cửa phòng sếp bước ra thì đã hết giờ làm, văn phòng chỉ còn lẻ tẻ vài người. Tôi xách vội cái túi và lao ra cửa. Lần nào tôi cũng đi thang bộ xuống tầng dưới, rồi mới từ đó đi thang máy xuống tầng 1. Chẳng cần hỏi lý do thì chắc bạn cũng đã biết, tôi xuống đó cốt để nhìn thấy Lãng Tử. Nhưng có vẻ hôm nay tôi không kịp rồi. Tôi nhìn ráo rác xung quanh và phát hiện ra Lãng Tử của mình đang đi về phía toilet. Tôi lao nhanh đến đó, dù chẳng biết mình lao đến đó để làm gì. Khi bóng Lãng Tử khuất sau cánh cửa toilet, tôi khựng lại, đứng dựa vào tường và thở hồng hộc. Chưa đầy 2 phút sau, Lãng Tử mở cửa đi ra, nhìn thấy tôi, anh ta quay lại hỏi. Cô làm gì ở đây? Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi ấp úng. Tôi đi nhờ toilet. Cô định vào toilet nam à? Không, tôi nhầm. Tôi còn biết nói gì hơn nữa, cố gắng che đậy bằng nụ cười rất chi là gượng gạo. Lãng Tử nhìn tôi từ đầu đến chân. Cô vẫn chẳng thay đổi gì nhở? Cô nên nhớ, đi học khác với đi làm. Đừng phá rối nữa, nghiêm túc đi. Lãng Tử ung dung bỏ đi, còn tôi, tim tôi ngừng đập vào khoảnh khắc ấy. Phải mất vài phút sau, tôi mới định thần lại được và nhảy chân sáo về nhà. Tối đó, tôi triệu tập bi ve và cây sậy đến quán trà chanh gấp và bắt đầu ba hoa chích chòe về Lãng Tử. Tôi nâng niu câu nói của Lãng Tử dành cho mình như thế nào. Trong lúc tôi đang phấn khích chém thì cây sậy ngủ gật, còn bi ve nhìn tôi với đôi mắt gợn gợn chút buồn. Bi ve cắt ngang lời tôi. Mừng làm gì vội, rồi lại thất tình ngay thôi, chỉ khổ tao. Tôi đập bàn cái rầm, khiến mấy cốc nước trên bàn bắn tung tóe. Cây sậy bật dậy ngơ ngác nhìn tôi với bi ve. Đến đoạn nào rồi? Tôi ném một cái nhìn sắc lạnh về phía cây sậy. Nó dường như biết nhỡ mồm nên quay ra cười giả lả. Tóm lại một câu, từ nay đi làm mày nên mặc váy. Điên à? Mày có biết mày đang nói với ai không đấy hả? Bi ve đập bốp lên đầu cây sậy. Cây sậy tù cốc nước đánh ực một cái. Mày điên thì có, trong cả ba đứa chỉ có mỗi tao nhiều kinh nghiệm tình trường nhất. Mày cứ tin tao đi, con gái mặc váy cực kỳ quyến rũ. Bi ve nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình. Mày tư vấn kiểu gì ấy nhở? Nhìn lại nó xem, chân thì ngắn, da thì đen, mắt thì lại kèm nhèm, mặc váy chỉ tổ phí váy. Mày nhầm mà, mày thấy mấy lão Tây không? Cứ đứa nào xấu, đen, hô răng là y như rằng được Tây yêu. Nghe đến đoạn đó tôi gạo lên. Lãng Tử không phải là Tây. Ui giời, không phải Tây nhưng anh ta là con nhà giàu, chắc chắn tiếp xúc với Tây nhiều cũng phải ảnh hưởng tí chút chứ. Tôi gật gù, có vẻ như thằng cây sậy nói đúng, nên tôi thử tin tưởng nó một lần mới phải. Vì dù sao, so với tôi và Bi Ve thì nó hơn đứt rồi. Nó có tới 5 cuộc tình vắt vai, còn tôi mới có 1 mà đã được vắt vai lần nào đâu. Còn Bi Ve thì là con số không tròn trĩnh. Đương nhiên, trong cuộc chiến luận bàn về tình yêu học này thì Bi Ve luôn là người lép vế. Và đương nhiên hơn nữa, đứa nào lép vế thì đứa đó phải trả tiền. Bi ve mặt sưng xỉa ra dắt xe. Nó chuyên đời vậy, tiếc vài 3 đồng còn con. Nhưng ngày mai khi tôi gọi điện cho nó là y rằng mặt lại tươi như hoa. Lạ thật đấy, nếu mà là tôi sẽ sưng cả tuần cho biết mặt. Tôi bắt đầu thực hiện chiến dịch đẹp hóa mình. Dù bản thân tôi đã đẹp sẵn rồi, nhưng vì tình yêu lớn của cuộc đời, tôi có đẹp hơn chút nữa cũng chẳng sao. Buổi sáng, tôi dậy thật sớm và đứng trước gương. Một chiếc váy công sở của mẹ tôi đã được tôi trưng dụng. Dù màu sắc hơi tối một chút, nhưng tôi nghĩ nó chẳng đến nỗi nào. Tôi buộc tóc cao lên và ngắm lại mình lần thứ 28 trong gương. Khi đã thật sự chắc chắn về vẻ đẹp của mình, tôi lao ra xe. Hôm nay trời thật đẹp. Nhưng tôi cố kiềm chế không ngửa cổ lên nhìn vì sợ nhỡ may có con chim nào bay qua thả ngay một cái thứ tẩm lợm đó lên mặt mình như lần trước. Thay vào đó, tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm hát. Rồi một tiếng còi chói tai vang lên khiến tôi giật mình bỏ dở bài hát. Tại sao lại là mình nhỉ? thằng cha cảnh sát giao thông này bị điên rồi. Rõ ràng mình đi đúng làn đường, mình không vượt đèn đỏ, sao lại lùa mình vào? Đón tiếp tôi trên vỉa hè là viên cảnh sát giao thông quen thuộc Vương Lực Hoành. Anh ta liếc mắt nhìn tôi. Trời ạ, cái liếc mắt cũng đẹp ơi là đẹp nữa. Tôi thầm nghĩ, nếu anh ta không tịch thu xe của tôi như đợt trước, chắc tôi đã bị anh ta hớp hồn mất rồi. Anh ta lạnh lùng nhìn tôi. Lại là cô à? Tôi cũng chẳng khách sáo. Có chuyện gì nữa đây? Anh rảnh quá không có việc gì làm, nên là bắt tôi cả khịa đấy à? Anh ta chẳng nói chẳng rằng, lôi biên lai phạt ra. Đỗ Tiến Phương, cô biết mình vi phạm gì không? Rõ ràng tôi chẳng vi phạm gì cả. Tôi dám chắc 100% là anh ta định vu khống cho mình. Vì thế tôi tỏ ra cực kỳ cứng rắn. Tôi chẳng vi phạm gì cả. Thật không? Thật. Anh ta mỉm cười. Lần này tôi chẳng thấy anh ta đẹp trai nữa, chỉ thấy đáng ghét mà thôi. Anh ta nhìn tôi và chậm rãi nói. Mũ bảo hiểm của cô đâu? Tôi hốt hoảng sờ lên đầu mình, chẳng thấy cái mũ đâu cả, chỉ thấy chỏm tóc buộc cao của tôi nằm trình hình trên đấy. Tôi không giấu nổi sự kinh ngạc hỏi lại anh ta. Thế mũ của tôi đâu? Anh ta phá lên cười, còn tôi thì vẫn đang cầm chỏm tóc của mình ngơ ngác. Rõ ràng, lúc leo lên xe, tôi thấy cộm cộm trên đầu. Ai ngờ, không phải là mũ bảo hiểm, mà là chỏm tóc buộc chồng ngược của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nào vẫn lao xe ầm ầm đầy tự tin ngoài đường. Trời ơi, Tiến Phương ơi là Tiến Phương, mày tự hại mày rồi. Đọc tên cô đi. Anh biết rồi, đọc làm gì nữa? Vẫn phải đọc. Tên. Đỗ Tiến Phương. Biết rồi thì ghi vào, bảy vẽ vớ vẩn. Đây là nguyên tắc. Anh ta sầm mặt lại. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra rằng mình nên thu lại nanh vuốt của mình. Tôi nhỏ giọng xuống. Này, anh Vương Lực Hoành, anh tha cho tôi lần này được không? Không được. Chẳng lẽ anh không thấy tôi tội nghiệp khi vừa mới xin được xe lại bị bắt tiếp sao? Yên tâm, lỗi này không bị giữ xe đâu. Thế là anh tha cho tôi à? Không, tôi sẽ giữ giấy tờ xe. Cô cầm biên lai này, lên kho bạc nộp tiền rồi quay về đây, tôi trả lại giấy tờ xe. Nhớ là luôn và ngay trong ngày hôm nay nhá. Nếu tôi để ra ngày mai thì sao? Thì giấy tờ xe của cô sẽ chuyển về đội, cô lên đấy mà lấy. Tôi bặm môi lại, thật tức chết đi được. Hắn chẳng thèm nể nhan sắc của mình mà tha cho mình một lần. Lão Hoành chết tiệt, lão Hoành dở hơi. Tôi rủa thầm trong bụng. Nhưng làm thế nào bây giờ? Kiểu gì hắn cũng chẳng tha cho tôi. May cho hắn là hôm nay tôi hơi bị vui, chứ không thì tôi chẳng kiềm chế được thế này đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ đi ngay. À, mà kho bạc ở đâu nhỉ? Cách đây 4 km thôi. Nhưng ở phố nào? Phố nào thì cô lên đấy mà hỏi. Trời đất quỷ thần ơi, tôi chưa từng gặp một gã đàn ông nào đanh đá, nanh nọc và ác tâm như hắn. Tôi gào lên, quên hết việc mình đang mặc váy và đang đứng chống nạnh giữa một ngã tư đông đúc. Đồ hâm, đồ dở người. Cô mà nói lại lần nữa là tôi bắt cô vì tội chống người thi hành công vụ đấy. Bắt á? Nhỉ, có tội này đấy. Có đứa chẳng mắng sơi sơi cảnh sát rồi bị vào tù mấy tháng còn gì. Tôi nhoẻn miệng cười với anh ta, vuốt vuốt tóc, vẻ yêu kiều để cầu hòa. Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc. Tôi cầm tờ giấy leo lên xe, vẫn không quên khuyến mại cho hắn một cái lườm sắc như dao cạo. Anh nhớ ở nguyên đó, cho đến khi tôi quay lại đấy nhá. Anh mà biến đi đâu, thì tôi xé xác anh. Anh ta mỉm cười nhìn tôi, rồi đưa cho tôi cái mũ bảo hiểm to tổ trảng bịt kín đầu. Đội cái này vào, nếu cô không muốn bị phạt thêm lần nữa. Anh không có cái mũ nào khá hơn à? Cô không đội thì thôi, tôi cho mượn, chứ không phải là cho không đâu. Tôi thầm nghĩ, dù sao anh ta cũng có lương tâm lắm. Nhỡ tôi cứ đầu trần đến đó, không khéo qua vài chốt công an nữa thì tôi thu đủ giấy biên lai về làm giấy nháp ấy chứ. Tôi trừng mắt nhìn anh ta, rồi cũng đội cái mũ đó lên đầu, phóng vèo đến kho bạc. Ôi trời, trên đường đi lại phải dừng lại để gọi điện xin sếp đến muộn, giải thích loằng ngoằng mãi, cuối cùng ông ấy cũng đồng ý. Chạy học cả máu mồm rồi, tôi cũng quay lại gặp anh Vương Lực Hoành. Anh ta trả lại giấy tờ cho tôi, và thật ngạc nhiên, anh ta đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm màu trắng. Này, cầm lấy, đừng nói với tôi là cô định đầu trần đi làm nhé. Ha ha, cuối cùng thì Vương Lực Hoành đã bị nhan sắc của tôi quyến rũ. Đấy, tôi không tin là không có người đàn ông nào nhìn thấu vẻ đẹp tiềm ẩn của mình. Cảm ơn, cuối cùng thì anh vẫn còn sót lại chút lương tâm. Tôi có nói là cho cô đâu mà cảm ơn. Cái gì? Tôi tưởng... Tôi bán đấy, 120.000. Đồ keo bẩn, đồ xấu tính. Với một cô gái như tôi mà anh ta không chịu mất dù chỉ 120.000 à? Vương Lực Hoành, đồ ấy. Nhưng mà kiểu gì tôi cũng phải mua. Nếu không, chẳng lẽ tôi để đầu trần đi làm à? Tôi đành cắn răng cắn lợi móc túi ra lấy tiền trả cho hắn ta. Hắn ta cười nhăn nhở như bắt được vàng. Đồ lợi dụng, tôi rủa thầm rồi lên xe phóng vút đi. Một ngày xui xẻo, tôi thề tôi sẽ trả thù thằng cha Vương Lực Hoành này. Thói đời là thế, thà đẹp tâm hồn còn hơn có một gương mặt đẹp mà xấu tính như hắn ta. Nhưng nếu là tôi, đương nhiên tôi sẽ chọn một nửa là tâm hồn đẹp, nửa kia là nhan sắc đẹp. Sau lần đó, tôi khắc cốt ghi tâm mối thâm thù với Vương Lực Hoành. Tôi gọi hắn với biệt danh là Hoành Tá Tràng để tránh khỏi sự xúc phạm với ca sĩ Trung Quốc cùng tên mà tôi thích. Một ngày chủ nhật đẹp trời không lâu sau đó, tôi mặc áo chống nắng, khẩu trang kín mít, đi qua ngã tư. Chợt tôi nảy ra ý định trêu anh ta một tí cho hả giận. Tôi lách đến gần chỗ anh ta đứng và hét to. Ê, Hoành Tá Tràng, đồ dở ngươi! Khi anh ta chưa kịp nhận ra, tôi đã phóng vèo đi, để lại một làn khói xe đẹp mắt. Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt anh ta đỏ ửng, xấu hổ với mọi người. Sau hôm đó, tôi hả hê lắm. Ít ra, tôi cũng đã trả đũa được anh ta. Dù nó chẳng đáng là bao so với những gì tôi phải chịu đựng. Từ ngày tôi đi làm, mẹ tôi phấn chấn hẳn lên và tôi thì đương nhiên là quá đỗi vui mừng. Công ty không chỉ là nơi cho tôi công việc, tiền lương mà còn cho tôi ngày ngày nhìn ngắm người trong mộng của mình. Tôi lúc nào cũng đến sớm nhất công ty chỉ để đứng trên ban công nhìn xuống chờ Lãng Tử đến. Lãng Tử là người đàn ông cao ráo, đẹp trai nhất mà tôi từng biết. Khi yêu thì nhìn thấy cái gì chẳng đẹp. Lãng Tử không đi làm bằng xe máy, chàng đến công ty bằng ô tô. Một chiếc ô tô Camry không quá sang nhưng cũng chẳng đến nỗi tồi tàn. Mặc dù tôi biết quái gì về ô tô đâu, nhưng với tôi, đó đã là một siêu xe rồi.